Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Jehovah đoạt xá Jormungandr. Loại này lực phá hoại, rõ ràng vượt qua Đại La Kim Tiên cực hạn, chẳng lẽ có người đột phá chuẩn thánh? Quảng Thành Tử sắc mặt có chút không tốt nói rằng, nếu có thánh nhân pháp bảo nơi tay, chính là chí thánh tới, bọn họ cũng không sợ. Bất quá bây giờ thánh nhân pháp bảo không cách nào mang vào. Bọn họ mặt đối với chuẩn thánh, có thể là có nguy hiểm tánh mạng. Quảng Thành Tử bọn họ những thứ này thánh nhân đệ tử, còn có những đại thế lực kia còn khá hơn một chút. Thái Bạch Kim Tinh cái này thiên đình người, còn có những tán tu kia, sắc mặt liền phi thường khó coi. Nếu quả như thật đụng với chuẩn thánh, những cái này thánh nhân đệ tử, còn có tiên thiên tam tộc, vu yêu nhân tam tộc, còn có thể dựa vào khổng lồ nội tình, cùng chuẩn thánh đối kháng, thậm chí chảm sát chuẩn thánh cũng không phải là không thể. Bất quá bọn họ tán tu không có cường đại linh bảo. Gặp gỡ chuẩn thánh vậy một chữ, chết, thiên đình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có thể nói là những thế lực này bên trong yếu nhất. Không cường đại linh bảo còn chưa tính, liền cao thủ cũng không nhiều. Gặp phải chuẩn thánh cũng là một toàn quân bị diệt. Các vị, ta xem tên kia có chút bừa bãi. Liên tiếp bạo phát hai lần đại động tĩnh, liền bảo sinh sư đệ cũng mất đi liên hệ. Chỉ sợ là chết ở cái này ma đầu trong tay. Không bằng chúng ta cùng nhau dẫn đầu ngoại trừ đi cái kia ma đầu. Di Lặc sắc mặt tối tăm. Ha ha, chính các ngươi thương lượng a. Chúng ta vu tộc không có hứng thú. Coi như là chuẩn thánh thì như thế nào? Nếu như trêu chọc chúng ta vu tộc. Hanh, Cửu Phượng khinh thường lạnh rên một tiếng. Sau đó quay đầu ly khai. Nhân tộc ta có Phục Hy Nhân Hoàng Phục Hy cầm nơi tay. Không sợ chính là một cái chuẩn thánh. Triệu Hoa cũng trực tiếp rời đi. Bọn họ trước khi đến, đem Phục Hy cầm mang đến qua đây. Căn bản không sợ một dạng chuẩn thánh. Bằng vào ta long tộc nội tình, vẫn là có thể ứng phó. Cáo từ, ta thiên đình vô lực đối phó. Chuẩn bị rời khỏi phương này thế giới. Đi trước còn lại thế giới. Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị ly khai cái này cái thế giới. Ngược lại còn lại hai cái thế giới, không có tất muốn mạo hiểm ở đây, lục tục, mỗi bên cái thế lực toàn bộ ly khai, chỉ còn sót sắc mặt âm trầm Tây Phương Giáo, nhất định phải điều tra rõ ràng, bảo sinh sư đệ như thế nào chết, nếu không, chúng ta không cách nào cùng lão sư bàn giao. Dược sư sắc mặt âm trầm, bọn họ Tây Phương Giáo lúc đầu đệ tử thiên tài sẽ không nhiều. Bây giờ cư nhiên chết một cái, điều này làm cho Di Lặc cùng dược sư tức giận dị thường. Trường Sinh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với bảo sinh chết thờ ơ. Cái này là bảo sinh đệ tử, liền là trước kia bị Mệnh Huyền phất tay đánh giết Tây Phương Giáo đệ tử. Các ngươi đi ra, nghe phía sau tiếng bước chân của... Mệnh Huyền biết là Athena các nàng từ trận pháp bên trong đi ra. Athena gật đầu, trong mắt có xuân hạ thu đông, bốn mùa thay thế, cũng có sinh lão bệnh tử, vạn vật luân hồi, phía trước bởi vì không cách nào trưởng khống, mà không ngừng hiện ra khí tức, bây giờ cũng bình ổn lại. Quả tim này là, Hestia nhìn bên cạnh to lớn trái tim. Hơi nghi hoặc một chút, nàng có thể cảm nhận được một cỗ giận dữ khí tức. Cũng biết tìm chủ nhân thực lực tuyệt đối bất phàm, coi như cùng các nàng bây giờ không cách nào so với. Bất quá cũng là đứng ở thế giới nhất tột cùng tên. Một đầu xúc sinh trái tim mà thôi, nhìn bên cạnh trái tim, Mệnh Huyền vung tay lên, ngũ giọt tinh huyết bay ra. Bị Mệnh Huyền chứa huyết sát hồ lô bên trong. Sau đó Mệnh Huyền đem đã không có giá bao nhiêu giá trị trái tim. Trực tiếp nhưng xuống biển mặt. Cự lang Fenry trái tim rơi vào Long Cung sau đó. lập tức đưa tới trong nước sinh vật cường đại, dồn dập hướng về trái tim cắn xé đi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Mạnh Huyền nhìn về phía huyền phù tại không trung thủy kính. Athena tăng nữ cũng tò mò nhìn về phía thủy kính. Thủy kính bên trong đang ở phát hình Leviathan hình ảnh. Lúc này Leviathan đã đuổi kịp đại xà Jormungandr. Liền Jehovah người này cũng ở đó. Leviathan, không nghĩ tới lại là ngươi. Tuy là giữa chúng ta có chút thù hận, ngươi cũng không nhất định như vậy đuổi tận giết tuyệt a. Jehovah nhìn Leviathan, sắc mặt âm trầm như nước. Jehovah phải không? Ngươi không cần cùng hắn trao đổi. Tên hỗn đản này đã thần trí mơ hồ, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn a. Jormungandr cũng biết chạy xuống đi không được là biện pháp. Sớm dạ hội bị đuổi kịp, với là chuẩn bị động thủ diệt trừ Leviathan. Nếu như không phải ngươi là tên khốn kiếp đem hắn đưa tới, ta có thể như vậy sao? Jehovah hận hận nhìn về phía Jormungandr. Jormungandr không tiếp tục ngôn ngữ. Ngược lại bọn họ bây giờ là một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Người nào cũng không nên nghĩ sống khá giả. Chết! Từ linh khí ngưng tụ thành trường mâu, hướng về Jormungandr ném mạnh qua đây. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh. Ba, trường mâu nát bấy tiêu thất. Chỉ là ở Jormungandr trên người lưu lại một màu trắng điểm nhỏ. Cũng không phải là Leviathan công kích không mạnh, mà là Jormungandr phòng ngự quá mạnh mẽ. Nếu như đổi lại là Jehovah, tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Nhìn khí thế chợt mạnh chợt yếu Leviathan, Jormungandr mở miệng nói ra. Hắn dường như đang bị suy yếu. Chúng ta không phải là không có thắng cơ hội. Jehovah đã sớm cảm nhận được. Ở Jormungandr lúc nói, cũng đã cầm trong tay hai thanh đại phủ giết tới. Jehovah hai thanh đại phủ chém vào Leviathan trên người. Leviathan chân mày đều không hề nhíu một lần. Huy quyền đem Jehovah cái bụng móc một cái hang. Jehovah liền vội vàng lui trở lại. Thần sắc có chút tái nhợt. Chân mày vo thành một nắm. Muốn xông lên Jormungandr. Cũng dừng lại. Đây không phải là bọn họ nhìn lầm rồi a? Cư nhiên nhất chiêu cho Jehovah tạo thành thương thế không nhẹ. Leviathan nhìn Jehovah, mở miệng phun ra một ngụm độc vụ. Độc vụ chỗ đi qua, toàn bộ bị ăn mòn thành hắc sắc tanh hôi dịch thể. Jehovah tránh không kịp, một cánh tay lây dính độc vụ. Nọc độc trong nháy mắt lan tràn đến rồi toàn thân. Liền hắn thánh liệu thuật cũng vô ích. Jehovah thân thể bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một bãi nước mù. Không phải quá linh hồn của hắn mang theo thượng đế thần cách trốn thoát. Jormungandr sắc mặt có chút không tốt. Một cái cường đại giúp đỡ, cư nhiên trong nháy mắt liền bị phế. Jormungandr sắc mặt hung ác, đem Jehovah thần cách kể cả hắn linh rồi sao, hồn thôn phệ đi vào. Sau đó Jormungandr khi thế tăng vọt, vẫn tăng đến cùng Leviathan cũng không yếu tình trạng. Ngoặc kép, tương đương a, Jormungandr, ngươi lại dám thôn phệ ta. Jehovah linh hồn xuất hiện ở Jormungandr không gian ý thức bên trong. Jehovah hướng về phía Jormungandr bảo quát, nếu như không làm như vậy, ta cũng muốn chết, ngược lại ngươi cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Không bằng từ đó thành toàn ta. Đến lúc đó ta cũng sẽ không quên ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Jormungandr cuồng tiếu lên. Thật sao? Ta xem ngươi cái này cường đại thân thể. Liền để ta làm trưởng khống a. Ngươi hãy ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Jehovah cười lạnh một tiếng. Hướng về Jormungandr linh hồn phóng đi. Vô liêm sỉ. Ta muốn đem linh hồn của ngươi diệt sát thành cặn bã. Jormungandr thống khổ lăn lộn. Liền Leviathan cái này đại địch, đều là không để ý tới. Bị giết hết thành cặn bã chính là ngươi. Thánh quang chuyển sinh, linh hồn đoạt xá. Jehovah bắt đầu đoạt xá Jormungandr. Quyển sách này có độc.